Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dừng xe, tiếng nói của ông chủ ở ghế sau đánh thức Eric. Anh lấy lại tinh thần, chắc là ông chủ bất mãn với tốc độ lái xe quá chậm của anh để quyết định xuống xe đi xe khác. Anh muốn giải thích nhưng lại bị ông chủ ngắt lời. Ở đây chờ tôi. Mới nói xong, thân hình cao lớn đã xuống xe, đi vào cửa hàng hoa bên đường. Eric vội vàng lái xe tới phía trước cửa hàng hoa, dừng lại. Ông chủ muốn mua hoa để tặng con sao? Thật sự là món quà sinh nhật lạ lùng. Tổng giám đốc đại nhân vào cửa hàng hoa, không đến mấy giây, liền ra khỏi. Chắc là tổng giám đốc đại nhân đã gọi điện đặt trước. Lên xe, trên tay tổng giám đốc là một bó hoa màu tím, mùi nồng đậm, hình bông hoa có chút đặc biệt, có chút giống hoa hồng, nửa rộ lại có điểm giống hoa hải đường. Tóm lại là anh không nghĩ ra tên của loài hoa này. Thật sự là không tưởng tượng nổi, tổng giám đốc đại nhân rất bình tĩnh, tào nhã, tôn quý, cao thượng, nghiêm cẩn. Tóm lại là một người đàn ông vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng cũng vào cửa hàng bán hoa ngắm hoa. Không cẩn thận suy nghĩ tới nhập thần, phục hồi lại tinh thần mới phát hiện đã gần tới địa chỉ mà Jack đã cho anh. Eric sử dụng ánh mắt đã được huấn luyện, quét qua một loạt biển số nhà. Lạ vậy, anh có vắt óc suy nghĩ cũng không thể hình dung, một vị tổng giám đốc vô cùng vĩ đại như vậy lại có thể ở trong một tiểu khu gia đình và ấm áp như vậy, mà phải ở trong một sơn trang rộng lớn, có hoa viên lớn, có bể bơi lớn trong khu dân cư cao cấp mới đúng chứ. Eric lại mở ra mảnh giấy mà Jack đã viết cho anh để nhìn lại địa chỉ, nhìn mãi, đúng là ở gần đây mà, hơn nữa lại ở ngay phía trước. Có bức tường gỗ, hành lang màu trắng, hoa viên có đủ loại hoa hồng, cửa lớn có một hộp thư đáng yêu, tóm lại chính là một ngôi nhà mộng ảo. Anh cứ nghĩ là cái mà anh đang thấy chỉ là ảo giác, nhưng tiếng nói trầm thấp của vị tổng giám đốc đằng sau không giống như nói giỡn. Tới rồi, anh lấy lại tinh thần, vội vàng dừng xe, xuống xe mở cửa cho ông chủ. Tổng giám đốc ngay đi thong thả, lễ nghi không thể thiếu. Sau khi ông chủ xuống xe, anh vội vàng nói, cho tôi gửi lời chúc sinh nhật tới cậu chủ. Tổng giám đốc nhìn anh một cái, đường nét ngũ quan tôn quý trở nên nhu hòa, gật đầu với anh. Lái xe cẩn thận, không nên xuất thần như vậy. Nói xong, tổng giám đốc đại nhân bước vào tòa nhà mộng ảo kia. Eric khiếp sợ cùng sùng bái. Không hổ là tổng giám đốc đại nhân, biết là anh thất thần lúc lái xe, cửa lớn tòa nhà trắng bạc mở ra, một cậu bé tầm 4 tuổi, có khuôn mặt phiên bản của tổng giám đốc đại nhân hưng phấn vọt ra. Tổng giám đốc đại nhân với tư thế thẳng lưng đĩnh đạc lập tức cúi người ôm lấy tiểu quỷ. Khuôn mặt tuấn tú của tổng giám đốc cũng nở nụ cười ôn nhu tới cực điểm. Từ trong tòa nhà ảo mộng đi ra là một thiếu phụ nữ có chồng còn trẻ. Cô ấy làm cho người ta liên tưởng tới tiên nữ mùa xuân thẹn thùng. Cách ăn mặc của cô ấy rất thanh lịch, bụng hơi hơi nổi lên, chắc là đang mang bầu. Nếu đoán không nhầm, vị này chính là tổng giám đốc phu nhân trong truyền thuyết, luôn ở tại nhà, còn làm cho tổng giám đốc đại nhân mỗi ngày đều trở về nhà ăn cơm chiều. Vị tổng giám đốc vĩ đại đem bó hoa đưa cho vợ, nụ cười xinh đẹp của tổng giám đốc phu nhân còn kiều mị hơn cả hoa. Eric bừng tỉnh, sinh nhật con, hoa đương nhiên phải đưa tặng bà xã có công lao to lớn, anh quả là đầu heo. Không thể tưởng tượng được tổng giám đốc sắt đá của bọn họ, thế nhưng lại có nhu tình như thế. Ai nói đi nói lại, dùng từ sắt đá để hình dung tổng giám đốc hơi lạ. Tuy thương giới đồn đại, tổng giám đốc nhà bọn họ có bề ngoài tao nhã, lễ độ quý tộc, nội tâm lại cứng rắn như ma vương. Nhưng đây không phải trọng điểm là đó là một bức tranh cực kỳ xinh đẹp. Bà xã ôn nhu nghênh đón ông xã trở về, tươi cười ngọt ngào sẽ xóa tan mọi mệt mỏi. Mà tổng giám đốc với người ngoài lạnh nhạt, lạnh lùng, nhưng lại có một bà tốt, một người chồng tốt. Khi người vợ tiến vào ngực chồng, người chồng đưa một tay ôm vợ, không để ý tới có người vẫn đứng ở lối đi bộ, lập tức hôn vợ, hai người thâm tình hôn nhau, ngay cả người đi đường cũng luyến tiếc, cắt đứt ngọt ngào thân thiết của bọn họ. Cho tới khi con trai kháng nghị, hai người mới lưu luyến tách ra, dắt tay con trai vào trong ngôi nhà mộng ảo. Eric phục hồi tinh thần, phát giác khóe mắt đã ẩm ướt. Anh rất dễ dàng cảm động, nhưng một màn kia chính là hạnh phúc mà anh ai cũng tìm kiếm. Đột nhiên anh có xúc động muốn lấy vợ. Anh nghĩ muốn buổi tối hôm nay, anh sẽ cầu hôn bạn gái. Và thế là câu chuyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy thích câu chuyện này thì hãy để lại like, share cũng như là comment phía dưới để cho Phương Anh được biết nhé. Và mong rằng các bạn sẽ cùng ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ Phương Anh trong các câu chuyện lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net